Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1031, anh hùng cùng tiểu nhân. Hạ Tân nghe được một sự thực kinh người, ở Doãn Phong Hoa trong miệng. Sự thực lại là như vậy, lúc đó là một dạ hắc phong cao ban đêm. Doãn Phong Hoa đi qua bên đường thời điểm, trong lúc vô ý nghe được có người đang gọi người cứu mạng. Nghe được có người hô cứu mạng, sao có thể để đặt mặc kệ. Nhất quán lòng nhiệt tình Doãn Phong Hoa tự nhiên là men theo Thanh Nguyên lập tức chạy tới. Doãn Phong Hoa một đường qua xuyên qua vài cái hẻm nhỏ. Ở một cái mờ tối, ngay cả đèn đường đều không chiếu tới không người đầu đường trong ngõ hẻm. Một cái cô gái vô tội đang ở gặp vận mạng dằn vặt. Bị một cái rất có thể là không việc làm đồ cầm thú cho lôi vào trong ngõ hẻm. Đang sắp bị người cường bạo. Tiện thể nhắc tới, Doãn Phong Hoa trong miệng không việc làm cầm thú. Rất có thể chính là Hạ Tân. Nhất là gần nhất công trường công nhân cường bạo nữ nhân sinh viên tin tức từng sợi đăng báo. Bị người chú mục, đã là lũ kiến bất tiên. Cho nên, rất có lòng thương người. Tuyệt đối không thể gặp loại này cầm thú chuyện Doãn Phong Hoa tự nhiên muốn xông tới cứu vớt vô. Tội thiếu nữ, ở Doãn Phong Hoa trong miêu tả, tên cầm thú kia tên côn đồ cũng là tương đương lợi hại. Bất quá đáng tiếc, chung quy không có Doãn Phong Hoa lợi hại, bởi vì Doãn Phong Hoa trước đây nhưng là ở quân đội huấn luyện gian khổ qua. Trong lúc hai người vật lộn thời điểm, Doãn Phong Hoa cơ bản đều là điểm đến đó thì ngừng. Cũng không muốn thương tổn người khác. Hắn hy vọng dùng pháp luật vũ khí tới chế tài đối phương. Nhưng, cái này tên côn đồ sẽ không nhân từ như vậy rồi. Lần nữa nhắc lại, cái này, tên côn đồ, cơ bản cũng chính là chỉ Hạ Tân rồi. Tên côn đồ thủ đoạn tàn nhẫn hung ác độc địa. Hoàn toàn không phải suy nghĩ hòa đàm. Rút chùy thủ ra liều mạng, từng chiêu tàn nhẫn bị mất mạng, mỗi một hạ đều là đối Doãn Phong Hoa chỗ yếu hại hạ tay. Hơn nữa, cái này tên côn đồ còn hơi có mấy phần năng lực. Cũng may, thiện lương chính nghĩa, giúp người làm niềm vui Doãn Phong Hoa thiếu gia, kỹ cao nhất trù, dù cho ở không muốn thương tổn đối phương tình huống, cũng ngạnh sinh sinh chế phục đối phương. Sau đó, ở đối phương nơi gáy tới một hạ, đem đối phương đánh ngất xỉu. Tiếp lấy, Doãn Phong Hoa mà bắt đầu cứu trợ cái kia vô tội thiếu nữ. Bởi vì đối phương quần áo có điểm mất trật tự, cho nên Doãn Phong Hoa liền nhắm hai mắt lại, phù đối phương đứng lên, làm cho đối phương chính mình mặc quần áo tử tế. Nơi nào nghĩ đến, cái kia tên côn đồ, đối, chính là Hạ Tân. Nguyên lai là giả bộ bất tỉnh, hắn liền thừa dịp Doãn Phong Hoa nhắm mắt cái này khe hở. Một đao hướng Doãn Phong Hoa đâm tới, nhưng, cái này cũng bị thân thủ cao siêu Doãn Phong Hoa tránh khỏi. Tên côn đồ vừa nhìn công kích của mình đối Doãn Phong Hoa vô dụng, liền nghĩ đến chủ ý, vòng vo cái mục tiêu, đao đao hướng cô gái kia hạ tay. Doãn Phong Hoa sao có thể trơ mắt làm cho vô tội thiếu nữ thụ thương. Cho nên, liền có chút chịu người chế trụ, vẫn đang liều mạng bảo hộ thiếu nữ. Điều này làm cho hắn bó tay bó chân. Rốt cục, tại nơi cầm thú một đao tử liền hướng phía thiếu nữ ngực đâm vào thời điểm. Doãn Phong Hoa đã không có biện pháp có thể ngăn cái này thế công. Hắn cũng không thể lấy mắt nhìn cô gái kia chết a. Tình thế cấp bách chi hạ, Doãn Phong Hoa hy sinh vì nghĩa, không gì sánh được vĩ đại đưa qua hai tay của mình hai tay. Thay vô tội thiếu nữ cứng rắn chống đỡ rồi cái này một hạ. Vì vậy, hai tay của hắn đã bị cắt vỡ, cái kia tên côn đồ vừa nhìn sát nhân hay sao, liền chạy mất, bởi vì đường quá tối, Doãn Phong Hoa lại một lòng chỉ nghĩ cứu người, cho nên cũng không có nhớ tên côn đồ cầm thú mặt của, bởi vì cái rãnh điểm nhiều lắm, Hạ Tân là thật rất muốn nhảy ra ngoài hỏi một chút. câu chuyện này hợp lý tính ở nơi nào? Trước không nói một cái lấy đao, một cái tay không, chỉ là ở đối phương muốn mạng ngươi, ngươi còn không làm thương hại đối phương điều kiện tiên quyết hạ. Chế phục đối phương, biết cái này có bao nhiêu khó khăn sao? Ngươi là so với đối phương cao vài cái cấp số vũ lực a. Đại nhân khi dễ tiểu hài tử sao? Ngươi Doãn Phong Hoa là được tâm địa thiện lương, giúp người làm niềm vui, thấy việc nghĩa hăng hái làm, vì bảo hộ vô tội thiếu nữ mới bị ta đâm bị thương anh hùng. Ta liền thành tiểu nhân hèn hạ, đánh lén ám sát, còn đối nữ hài dùng sức mạnh, hạ sát thủ, ngươi là cái nào quyển tiểu thuyết nhân vật chính a? Liền ngài cao ngạo tính tình, đừng nói một cô gái hô cứu mạng, ta ước đoán 10 cô gái, ngươi đều không thèm liếc mắt nhìn lại a. Hạ Tân ở trong lòng mắng to, thực sự là dối trá nam nhân. Bên ngoài Doãn Phong Hoa sâu đậm thở dài, lộ ra một bộ thần sắc áy náy nói, ai, đều tại ta, không có thể bắt ở hắn, cũng không biết, có thể hay không lại để cho cầm thú hại thiếu nữ khác. Lãnh Tuyết Đồng thấy Doãn Phong Hoa gương mặt hổ thẹn, liền an ủi, ngươi đã làm rất khá, ngay cả tay của mình đều bị thương, không cần thiết tự trách. Thật sự là đối phương quá giảo hoạt, hung ác độc địa, tàn nhẫn, cái này cũng không trách ngươi. Nếu như bởi vì ta thả chạy quan hệ của hắn, mà khiến người khác thụ hại lời nói, ta sẽ cả đời trong lòng bất an. Doãn Phong Hoa nói, lộ ra một bộ ánh mắt kiên định, ta tuy là không thấy rõ đối phương mặt của, nhưng nếu để cho ta lại nhìn thấy hắn lời nói, ta có lòng tin nhận ra hắn. Hạ một lần, ta nhất định, hảo hảo chế tài hắn, cũng không cần như vậy mạo hiểm, loại chuyện đó vẫn là giao cho cảnh sát a. Ngươi bị thương, đối phương còn hèn hạ như vậy vô sỉ hạ lưu, ai biết hắn hạ lần sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Doãn Phong Hoa còn lại là vẻ mặt kiên quyết nói, mặc kệ hắn sẽ làm ra cái gì xấu xa hoạt động, ta đều phải trên. Ta không thể đối loại sự tình này ngồi yên không lý đến. Tuy là, lúc đó bên cạnh cũng có chút người, lạnh lùng không ai trên tới giúp ta. Nhưng, ta tuyệt đối không phải muốn biến thành cái loại này thờ ơ người. Lãnh Tuyết Đồng thỏa mãn gật đầu, cũng liền không nói thêm gì rồi. Đương nhiên, Doãn Phong Hoa tại sao muốn nói như vậy? Muốn như thế biên một cái cố sự đi ra. Vậy dĩ nhiên là có nguyên nhân, bởi vì hắn đã sớm điều tra qua, đem Lãnh Tuyết Đồng ẩn núp tính tình cho mò thấy rồi. Đừng xem nàng bề ngoài băng lãnh, nội tâm nhưng thật ra là lửa nóng, biết đi tham gia ái tâm xã đoàn, biết đi hỗ trợ chiếu cố lão nhân cô nhi, sẽ chủ động trợ giúp có khó khăn người, đối bất bình sự tình cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Cũng nhìn ra, Lãnh Tuyết Đồng kỳ thực rất thưởng thức này ban đầu tâm không thay đổi. Không vì thế tục thờ ơ bao phủ, bảo lưu một viên xích thành tâm. Đó là một, bề ngoài tuy là lạnh lùng, nhưng nếu lột ra nàng cứng rắn sắc ngoài, liền sẽ phát hiện nội tâm của nàng ấm áp lửa nóng nữ sinh. Cho nên, Doãn Phong Hoa liền lấy một câu chuyện như vậy tới hồ lộng Lãnh Tuyết Đồng. Đương nhiên, hắn lúc nói, đều là tận lực tách ra mình, công tích vĩ đại. Chỉ là ở vô ý tình huống, nhẹ nhàng một điểm, làm cho Lãnh Tuyết Đồng thông minh chính mình đi ngộ. Đây là hắn muốn hiệu quả tốt nhất, mà Lãnh Tuyết Đồng cũng tin. Hạ Tân bất đắc dĩ nhìn một chút trước mắt Triệu Giai Dĩnh. Thầm nghĩ, nữ sinh, đều dễ lừa gạt như vậy sao? Một cái như vậy trăm ngàn chỗ hở cố sự, cũng có thể tin, câu chuyện này ở Hạ Tân nghe đến tự nhiên là trăm ngàn chỗ hở. Tại người bình thường nghe tới, cộng thêm Doãn Phong Hoa miêu tả đúng chỗ, nhưng thật ra là sinh động như thật, rất sống động, Hạ Tân cái kia hèn hạ vô sỉ lại xấu xí ác nhân hình tượng. Đơn giản là sôi nổi trên giấy a. Cô gái kia, bây giờ không sao a? Ân, khả năng bởi vì ta đi sớm quan hệ, cô bé kia liền là bị điểm kinh hách, trên người cũng không còn tổn thương. Bất quá, xin lỗi, xuất phát từ bảo hộ của nàng tư ẩn, ta không thể nói cho ngươi biết nàng là người nào, chỉ có thể nói cho ngươi biết nàng cũng là trường học của chúng ta. Ân, là muốn a, bảo hộ cá nhân riêng tư, nàng không có việc gì thì tốt rồi. Lãnh Tuyết Đồng nói nhìn hạ bên ngoài sắc trời, nói, thời điểm cũng không sớm, ta đây đi về trước. Đang khi nói chuyện, bên ngoài lại truyền tới một giọng nữ, đi cái gì, chớ, không cho phép đi, ta đồ ăn nhiều đốt, tại sao có thể đi đâu. Đi vào là một cái khí chất nhã nhặn lịch sự yêu nhã, ăn mặc tu thân quần áo, rất có vài phần phu nhân hơi thở nữ nhân, rõ ràng đã 40 hơn tuổi rồi, vóc người như trước, yểu điệu tinh tế, da bảo dưỡng liền cùng hai bát thiếu nữ nhân thông thường. Nàng cũng là Doãn Phong Hoa mẫu thân, Lam nếu rời, từ Doãn Phong Hoa thụ thương, hắn không nỡ hài tử, sẽ không ra lại quốc, lưu lại chiếu cố Doãn Phong Hoa rồi. Lãnh Tuyết Đồng bất đắc dĩ nói, Lam gì, ta thực sự phải đi về, người nhà, biểu tỷ ta đã làm tốt đem cơm cho chờ ta rồi. Cơm của nàng có thể ngày mai ăn nha, ngươi đến cũng đến rồi, ta muốn cứ như vậy để cho ngươi đi, chẳng phải là có vẻ ta không có lễ phép, mẹ ngươi vẫn không thể mắng ta, hành hạ con gái nàng a. Lam nếu rời rất thân thiết trực tiếp kéo lại Lãnh Tuyết Đồng cổ tay. Đến, ta hôm nay mới làm mấy món ăn, để cho ngươi nếm thử Lam Di đích tay nghề. Lam Di, thực sự không cần. Lãnh Tuyết Đồng muốn cự tuyệt, nhưng nàng cũng cự tuyệt không được thân thiết như vậy nhân. Lam nếu rời rất thân thiết liền đem nàng túm quá khứ. Đến, ăn cơm xong hãy đi, ăn cơm xong hãy đi. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta đốt không tốt? Lam Di, ta không phải ý tứ này. A hát, không phải ta đốt không tốt, đó chính là khách khí với ta. Đừng khách khí, đừng khách khí với ta. Về sau đều là người một nhà, khách khí với ta làm cái gì? Lam nếu rời khỏi bầy dài, lôi kéo Lãnh Tuyết Đồng đi liền. Phong Hoa, ngươi cũng mau điểm, tốt. Ta thay quần áo khác liền tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.